Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 292, giang hồ gia tộc. Vân Thiên Tề lời nói cũng không tệ. Đang ngồi mấy người, tất cả đều là Vân gia người nổi bật cùng chủ yếu nhân viên. Cũng không phải là giống nhau con cháu có thể so sánh. Bởi vậy cũng ít nhiều biết một ít bí mật. Nói như vậy truyền ngôn là thật, áo xám thiếu niên rất có vài phần chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Vừa nghe đến này hưng phấn hai mắt loạn chuyển, đều nói chúng ta cùng Phùng gia ở bên ngoài vì một cái mạch khoáng giang thượng. Ta còn tưởng rằng là nói một chút, không nghĩ tới thật có chuyện này ư. Áo xám thiếu niên tên là Vân Mộc, nguyên thiện đường con cháu đơn độc liền hắn không có tại vừa rồi rời đi. Có thể thấy được đây cũng không phải là cái an phận. Vân Phi Dương nhìn ra hỏa này thật là có chút đau đầu. Con hàng này thường ngày trong cũng là ra vẻ đạo mạo. Lệch một gặp được náo nhiệt liền muốn trên nhảy dưới tránh lẫn vào một chân. Chính là không biết hắn như thế nào có nhiều như vậy nhiệt tình. Vân Thiên Tề kinh ngạc nhìn Vân Mộc một chút. Vị này là Vân Mộc sư đệ đi. Tại Vân Mộc một trận mãnh gật đầu sau, dùng ướt sũng nhìn chính mình tha thiết ánh mắt bên trong ẩn nấp run một cái. Chậm rãi hướng Vân Bạch Ngọc Phương hướng nhích lại gần. Nói đến đầu này khoáng mạch vẫn là chuyện nhỏ. Chỉ là chưa từng nghĩ đến bình hương khối kia địa phương nhỏ lại còn ra một đầu năm phẩm chất cao. Khoáng mạch, số lượng dự trữ còn không nhỏ. Cũng là không may. Đầu này khoáng mạch có một khối nhỏ rơi xuống Phùng gia phạm vi thế lực. Vân Phi Dương cười rạng rỡ, phẩm chất cao khoáng mạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì sản lượng thưa thớt mà dẫn tới các thế lực lớn đối này tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Bình Hương huyện vốn là Vân gia cùng Phùng gia thế lực chỗ giao giới. Ở cái địa phương này phát hiện khoáng mạch, Phùng gia không nghĩ trộn lẫn một chân chính là nghĩ cũng không thể. Vân Phong nghĩ nghĩ, cau mày nói, chuyện này ta đại khái cũng đã được nghe nói một ít. Gia tộc mấy ngày nay phái không ít cao giai võ giả đi qua Bình Hương huyện. Bảy tầng liền có mấy người, nếu không phải là chúng ta đại sư huynh vì ổn định cảnh giới bế quan. Cũng là muốn đi, bất quá đầu này khoáng mạch đối với gia tộc ý nghĩa rất lớn. Sư huynh ở thời điểm này trở về, chẳng lẽ khoáng mạch thuộc về Định? Vân Phong cùng Vân Thiên Tề trước đó từng có tiếp xúc mấy lần. Vân Thiên Tề đối cái này tao nhã rõ ràng tuyển đồng tộc ấn tượng không xấu. Cười nói, thông minh, Phùng gia đám này tạp toái rất khó dây dưa. Mấy vị trưởng lão vốn dĩ đã đồng ý đem tại bọn họ một phương khoáng mạch cho bọn họ. Không nghĩ tới Phùng gia được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn một nửa khoáng mạch. Hắc, hắn hung hăng vỗ mặt bàn, trong giọng nói mang theo chưa tán hung lệ, Phùng gia là đại gia tộc không già. Hẳn là chúng ta Vân gia là ăn chay. Chúng ta tại Bình Hương huyện cùng Phùng gia đối nghịch lâu như vậy, ai cũng không phục ai. Ta còn tưởng rằng lại muốn đua một ít thời gian mới có thể phân ra kết quả. Lại không nghĩ rằng Vân Chân tiền bối lại vào lúc này tiến giai 9 tầng. Tin tức này truyền đến Bình Hương huyện, Phùng gia cơ hồ là trong vòng một đêm rời khỏi 3.000 dặm. Không chỉ có nhường ra Bình Hương huyện, liền khoáng mạch đều tận về ta Vân gia hết thảy. Cuối cùng còn chưa đã ngứa thêm một câu, Vân Chân tiền bối thật là chúng ta Vân gia định hải thần châm. Vân Phi Dương nghe được câu này, Vân Bạch Ngọc khóe miệng giật một cái, nhìn thấy Vân Nhạc cùng Vân Mộc thần sắc trên mặt bất động. Nắm lấy cái chén ngón tay nhưng đều là không tự chủ được giật giật. Âm thầm thở dài một hơi, ấm giọng chuyển đổi đề tài. Bất quá nghe nói lần này vì đầu này khoáng mạch chúng ta cùng Phùng gia nhiều lần có tranh đấu. Hai bên đều có không ít con cháu bị thương hy sinh. Sau hai chúng ta gia tộc cũng không biết làm như thế nào ở chung được. Sư huynh lời nói này đến sai. Vân Phi Dương không để ý mà thưởng thức lấy chén trà trong tay, cười lạnh, hàn khí bốn phía, sớm tại Phùng gia nếu muốn cùng chúng ta chia đều khoáng mạch thời điểm. Hai nhà trong lúc đó liền không có tình cảm gì đáng kể. Lại nói liền không có chuyện này. Chẳng lẽ này mấy chục năm mấy trăm năm gian chúng ta liền không có cái khác xung đột. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Vân Phi Dương đối với cái này xem thấu triệt. Khóe mắt hiện ra một mặt lạnh lùng đến. Thiên hạ các đại gia tộc. Nhìn như đồng khí liên thanh. Sau lưng cũng không biết có bao nhiêu nợ máu. Nơi nào còn có cái gì giao tình có thể nói. Cảnh Thái Bình giả tạo thôi. Vân Nhạc thiếu gia nói không sai. Vân Thiên Tề tán thưởng nói. Lại đáng tiếc lườm Vân Bạch Ngọc một chút. Hắn cái này bạn bè. Hào phóng, tao nhã, cùng mình thuở nhỏ tương giao. Cảm tình vô cùng tốt. Lại luôn quá mức bình thản. Cùng gia tộc khác kết giao lúc luôn là ôm một loại không thiết thực hòa bình thái độ. Rốt cuộc là bị bảo hộ quá tốt. Không biết này giang hồ cho tới bây giờ kẻ thắng làm vua. Huống chi càng là hưng thịnh gia tộc thế lực càng là dối trá. Không gặp này tòa tại Bình Hương huyện đánh cho đầu rơi máu chảy. Kia Xương Thẩm chân tiền bối tiến giai 9 tầng. Phùng gia liền đã vội vàng chạy đến tham gia ăn mừng buổi lễ. Viên gia còn tốt, Phùng gia những năm này khuếch trương lợi hại. Coi như không có Bình Hương huyện chuyện. Chỉ sợ tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng sẽ nghĩ biện pháp đến ức chế Phùng gia thế lực. Vân, Bạch Ngọc vốn định không đồng ý. Lại nghĩ đến nhiều lần cùng Vân Thiên Tề nói đến vấn đề này là hai người đều tan rã trong không vui. Muốn nói lại thôi, che giấu nhấc lên một viên quả chậm rãi cắn. Bên này Vân Thiên Tề chính là đối Vân Nhạc lau mắt mà nhìn. Vốn cho rằng vị thiếu gia này bị bảo hộ quá tốt. Ý nghĩ ngây thơ đơn thuần, sẽ cùng Vân Bạch Ngọc không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vị tiểu thiếu gia này lời nói có phần hợp chính mình hợp ý. Vứt ra đề tài mới vừa rồi hai người cao đàm khoát luận đứng lên. Vân Thiên Tề tư chất so ra kém Vân Bạch Ngọc cùng Vân Nhạc. Bất quá người này lòng dạ khoáng đạt, lại thích khắp nơi du lịch, chứng kiến hết thảy cực kỳ phong phú. Vân Nhạc mặc dù vẫn chưa đi ra tông môn, nhưng mà đọc nhiều toàn thư, kiến thức cũng rất uyên bác. Hai người cũng không để ý tới người bên ngoài, cùng tiến tới nói nhỏ, thỉnh thoảng cười to hai tiếng. Bất quá nhất thời nửa khác, vậy mà như trải qua nhiều năm bạn tốt đồng dạng rất quen. Vân Phong vừa vặn đôi chế dược rất có đọc lướt qua. Vân Mộc tính tình sáng sủa, hai người nói chế dược phương diện sự tình. Trong lúc nhất thời gian trôi qua nhanh chóng, nói đùa gian, liền nghe được Vân Nhạc không biết cùng Vân Thiên Tề nói thứ gì. Dẫn tới hắn cởi mở cười to. Vỗ vỗ Vân Nhạc non nớt bả vai. Tiểu thiếu gia này một ít tiểu yêu cầu coi là gì chứ? Bao tại sư huynh trên người. Nói vỗ vỗ bộ ngực của mình. Vân Phong mỉm cười mặt chậm chậm. Hắn nhìn một chút Vân Phi Dương lúc này trầm tĩnh mỉm cười lúc dáng vẻ. Cảm thấy có cái gì sẽ không để cho hắn tâm tình khoái trá sự tình xảy ra. Quả nhiên. Hắn chỉ nghe thấy Vân Thiên Tề đảm nhiệm nhiều việc. Sau 5 ngày chúng ta mấy cái sư huynh đệ muốn đi Thiên Mục Sơn săn yêu thú. Có tiểu thiếu gia cái này cường hữu lực chi viện gia nhập. Chúng ta liền có thể hướng Thiên Mục Sơn vòng trong tiến thêm một bước. Trong lúc nói chuyện, cũng có mấy phần tràn đầy phấn khởi. Bọn họ nói tới yêu thú cùng tu chân giới là yêu thú là không giống nhau. Không biết nơi đây nhân gian là không phải là bởi vì cùng tu chân giới có điểm liên hệ. Lại thêm thế giới này có điểm huyền huyễn sắc thái giang hồ. Nhân gian yêu thú mặc dù cũng là phổ thông dã thú. Nhưng là muốn so bình thường dã thú lợi hại rất nhiều. Người trong giang hồ ngoại trừ giúp đỡ chính nghĩa bên ngoài. Chính là có phải hay không giết chết những này không ngừng tăng trưởng yêu thú. Nơi đây nhân gian giang hồ người, nếu là tu luyện đến cực hạn, là có thể trực tiếp phi thăng đến tu chân giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,